Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273. Ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Gặp qua tướng quân đại nhân. Mặc dù Tiêu Bất Thông vừa đến đã quát mắng lên tiếng. Có thể hàn khúc nhưng cũng không dám lộ ra nửa điểm vẻ bất mãn. Liền vội vàng tiến lên khom mình hành lễ, thậm chí trong lòng của hắn, còn có một tia ý mừng. Vừa rồi Hàn Khúc, đều muốn bị Diệp Băng đánh cho biết khó mà lui. Thật sự là hắn tự hỏi khả năng không phải là đối thủ của Diệp Băng. Nhất là vừa mới một côn đó, nếu không phải bảo giáp hộ thể, chỉ sợ được bản thân bị trọng thương. Hàn Khúc thế nhưng là từ lúc trước Tiêu Thiết trong miệng. Biết được vị tướng quân này đại nhân thái độ đối với Diệp Băng đồng thời không hề tốt đẹp gì. Mà lại Diệp Băng còn cự tuyệt qua tướng quân đại nhân mới. Lại thêm chính mình chính là thông thiên quân đô thống. Tướng quân đại nhân không có lý do sẽ không giúp chính mình mà đi giúp một ngoại nhân a. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Bất Thông liền con mắt cũng không có nhìn bên kia băng hoàng trung đội mấy người một chút. Mà chỉ là nhàn nhạt mở miệng đặt câu hỏi. Hắn hôm nay thế nhưng là thủ vân thành này thổ hoàng đế. Tự nhiên ai cũng sẽ không đặt tại trong mắt, bẩm tướng quân đại nhân, là một chút băng hoàng trung đội này ra hỏa, tại đô thống Diệp Băng dẫn dắt phía dưới, tổn hại quân quy tự tiện vào thành, còn trắng trợn cướp đoạt linh bảo hiên này đồ vật, thuộc hạ là không vừa mắt, lúc này mới nhịn không được xuất thủ. Trong lúc này, Hàn Khúc làm sao có thể không bắt được cơ hội này ác nhân cáo trạng trước. Mà lại hắn tin tưởng Diệp Băng trong tay cũng không có thiết thực chứng cứ. Những cái kia mắt thấy chân tướng căn cứ chính xác mọi người. Cũng đều là băng hoàng tiểu đội sở thuộc, căn bản không đủ để tin. Ồ, dạng này a, tận đến giờ phút này Tiêu Bất Thông mới rốt cục xoay đầu lại. Đưa ánh mắt về phía Diệp Băng, đối với Lăng Vân Quân này mới nhậm chức đô thống, hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Mà lại hôm đó tại chú khí sư công hội trên đấu giá hội. Hắn đã từng gặp qua Diệp Băng, về sau những cái kia biến cố, Tiêu Bất Thông tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy, cơ gia gia chủ Cơ Như Long bị Diệp Băng huyên náo đầy bụi đất. Làm cho hắn đối thiếu niên này đô thống càng thêm cảm thấy hứng thú. Diệp Băng, bản tướng quân có nghiêm lệnh, cấm chỉ Lăng Vân quân cùng liệt trùng quân tiến vào thủ vân thành. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tại như vậy trước mắt bao người, Tiêu Bất Thông cũng là thu hồi cái kia không giảng đạo lý tính tình. Phen này chính nghĩa nghiêm trang chất vấn, làm cho băng hoàng trung đội tất cả mọi người cảm thấy muốn hỏng việc. Tự tiện vào thành ngược lại cũng thôi, thế nhưng là ngươi thân là Hàn Thiết Quân đô thống, vậy mà mang theo thuộc hạ trắng trợn cướp đoạt dân vật. Cái này tội nhưng lớn lắm. Liền xem như bản tướng quân thưởng thức ngươi, cũng không thể làm như không thấy a. Tiêu Bất Thông lời kế tiếp, làm cho băng hoàng trung đội đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó tinh thần của bọn hắn lại một lần nắm chặt lên. Xem ra vị thông thiên quân này tướng quân đại nhân, đồng thời sẽ không dễ dàng buông tha việc này a. Kỳ thật Tiêu Bất Thông lúc trước nói tới cái kia tội danh. Đúng là có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao Lăng Vân liệt trùng hai quân vụng trộm vào thành không phải số ít. Muốn thật truy cứu tới, đối cái kia hai quân tướng quân mặt mũi cũng khó coi. Đây chính là cái gọi là pháp không trách chúng. Thế nhưng là Hàn Thiết Quân luôn luôn kỷ luật nghiêm minh. Một chút tự mình thủ đoạn giống Tiêu Bất Thông như vậy đại nhân vật cũng sẽ không quản. Cần phải thật sự là trắng trợn đoạt cả người cả của vật. Vậy liền thật là hạng tội lớn. Huống chi bây giờ Tiêu Bất Thông hay là thủ vân thành thống soái tối cao. Nếu là đối chuyện như vậy chẳng quan tâm. Đây chính là có bao che Hàn Thiết Quân hiềm nghi. Hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Ha ha, Bất Thông tướng quân đối với mình thuộc hạ đô thống. Thật đúng là lòng tin 10 phần a. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ phán sai chịu tội. Oan uổng người tốt sao? Tại hung hăng như vậy thông thiên quân tướng quân trước mặt. Diệp Băng lại là mặt không đổi sắc, lời nói ra có nhiều một chút ý vị. Chỉ bất quá bên kia Hàn Khúc Tiêu Thiết hai người, đều cho rằng hắn bất quá là tại ra vẻ trấn định thôi. Diệp Bang, hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại, không phải do ngươi chống chế. Hàn Khúc nghiêng đầu nhìn thoáng qua tướng quân đại nhân, sau đó chính là hướng phía cái kia Linh Bảo Hiên lão bản đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau lập tức hiểu ý, lập tức liền dưới chân đóng băng đều mặc kệ, trực tiếp khóc lóc kể lể lên tiếng. Tướng quân đại nhân, ngài cần phải vì tiểu nhân làm trụ a. Tiểu nhân Linh Bảo Hiên này bản lợi nhỏ mỏng, thật vất vả tốn giá cao mua hàng một viên linh giai cấp thấp đan dược làm trấn điếm chi bảo. Lại không có nghĩ tới những người này chạy sộc trong tiệm, muốn giết người đoạt bảo. May mắn Hàn Khúc đô thống kịp thời đuổi tới, nếu không liền muốn cửa hàng phá người vong a. Linh Bảo Hiên này lão bản một thanh nước mũi một thanh chua xót nước mắt. Nếu như là tới một cái không rõ nội tình người, chỉ sợ thật đúng là muốn bị hắn cái này tinh xảo diễn kỹ cho lừa qua. Trấn điếm chi bảo, ngũ giai cấp thấp đan dược. Bỗng nhiên nghe được cái này lý do thoái thác, liền liền địa giai cấp độ Tiêu Bất Thông cũng là hai mắt tỏa sáng. Mặc dù nói ngũ giai cấp thấp đan dược với hắn mà nói tác dụng đã không quá lớn, nhưng nếu là có thể được đến, cũng là một bút thu hoạch không nhỏ. Đan dược ở đâu? Ý niệm trong lòng rơi xuống, Tiêu Bất Thông từ chối cho ý kiến, mà là ánh mắt lẫm liệt, nhẹ giọng mở miệng, sau đó Tần Nhược thân hình run lên, chỉ có thể là đem nhờ giúp đỡ tầm mắt chuyển hướng Diệp Bang. Trước hết cho tướng quân đại nhân xem một chút đi. Gặp Tần Nhược nhìn xem chính mình, Diệp Bang nhẹ gật đầu, dứt lời sau đó, người sau trực tiếp từ bao cổ tay bên trong lấy ra một cái bình ngọc. Trong lúc nhất thời, vô luận Linh Bảo Hiên trong ngoài, đều là bắn ra qua đây một mảnh lửa nóng mà ánh mắt tham lam môn sơ vừa rồi Linh Bảo Hiên lão bản. Cái kia thanh lệ câu hạ khóc lóc kể lể, liền xem như ngoài tiệm người vây quanh cũng nghe cái rõ ràng. Cho nên bọn hắn tất cả đều biết, cái kia bình ngọc bên trong trang bức, rất có thể chính là trong truyền thuyết linh giai cấp thấp đan dược. Linh giai cấp thấp đan dược a, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo bối. Trong lúc một khắc, tất cả mọi người có chút tin tưởng cái kia Linh Bảo Hiên lão bản giải thích. Khẳng định là cái kia tuổi trẻ Hàn Thiết Quân đô thống phát hiện hắn trấn điếm chi bảo. Lúc này mới muốn xuất thủ trắng trợn cướp đoạt. Diệp Bang, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Hàn Khúc trong đôi mắt cũng là hiện lên một tia lửa nóng. Chợt chính là hét lớn lên tiếng. Có Tiêu Bất Thông chỗ dựa, hắn chỉ cảm thấy lá gan của mình đều lớn rồi mấy phần. Diệp Bang, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Tiêu Bất Thông cũng không có đưa tay đón cái kia bình ngọc. Bởi vì hắn biết chỉ cần đem Diệp Bang tội đứng yên dưới. Vật kia liền chạy không ra chính mình lòng bàn tay. Chỉ là một đám liền bản mệnh băng lực đều không có đạt tới sâu kiến thôi. Hắn cho tới bây giờ đều không có quá nhiều để ý. Mặc dù Hàn Khúc chỉ là chính mình thông thiên quân một cái bình thường đô thống. Nhưng Tiêu Bất Thông đối với hắn hay là rất xem trọng. Biết dưới tình huống như vậy, Hàn Khúc hẳn là sẽ không để cho mình khó xử, dù là hắn nói tới không phải sự thật, đối phương khẳng định cũng không bỏ ra nổi chứng cứ gì để chứng minh. Ta không có gì muốn giải thích, quả nhiên không ra Hàn Khúc cùng Tiêu Bất Thông sở liệu. Tại bọn hắn một trước một sau thoại âm rơi xuống sau đó, Diệp Băng đã là thản nhiên mở miệng, làm cho Hàn Khúc cùng cái kia Linh Bảo Hiên lão bản đều là hớn hở ra mặt, bất quá, ngay tại lúc mấy người đều cho rằng lần này Diệp Băng tuyệt đối khó thoát chịu tội thời điểm. Thiếu niên này lại là lời nói xoay chuyển, sau đó tay cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, chậm rãi nói ra, giải thích xác thực không có, nhưng ta nghĩ xin mời Bất Thông tướng quân nhìn cách đồ vật. Ngoặc kép, hết chương.